Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, cự nhân tộc. Oanh, nặng nề đến dọa người, lực trùng kích từ kia cái đuôi bên trên truyền lại mà đến, cùng rốt bộc phát vặn vẹo chi lực tại không trung va chạm. Hơi rằng co về sau, rốt cục vẫn là rốt lực lượng chiếm cứ thượng phong. Tướng đầu kia cái đuôi hung hăng đánh rơi biển cả, đồng thời đánh máu me đầm đìa. Đầu kia hải vương bị thiệt lớn, cũng không có nổi giận cùng rốt liều mạng. Ngược lại là cực kỳ lý trí tê minh một tiếng, một đầu chui vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa. Siêu, rốt lần nữa rơi xuống trên thuyền, khống chế thuyền rơi mặt biển, mau chóng rời đi vùng biển này. Loại này hình thể hải vương ta còn có thể đối phó. Nếu như gặp phải lại lớn cái mấy lần cái chủng loại kia, liền rất phiền toái. Rốt hướng về phía Lafitter trầm giọng mở miệng. Hắn thể lực tại mưa đá hải vực hao phí không ít. Hiện tại nếu như mang theo thuyền bay lên trời, từ trên trời lái rời vùng biển này, khả năng liền sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mà không cách nào khống chế tiếp xuống tao ngộ sự tình. Lafitter gật gật đầu. Hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức thông chi Robin cùng lo chở buồm bánh lái, hướng về trước đó định ra hòn đảo kia phương hướng hành xử mà đi. Vùng biển này tựa hồ cùng Campbell đồng dạng, đều là hải vương nhạc viên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên mặt biển dâng lên một đạo sóng lớn. Kia là cái nào đó cự hình hải vương tại xoay người. Dưới đáy biển phương, càng là thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo bóng đen to lớn, làm cho người kinh hãi. Nếu như Shirahoshi ở đây liền tốt, rốt tướng Kenbunsoku Haki hoàn toàn kích phát, tùy thời làm tốt mang trên thuyền trời chuẩn bị. Cái này thời điểm hắn lại nghĩ tới Shirahoshi, không khỏi lắc đầu, mà liền tại thuyền lại đi thuyền một đoạn về sau. Tại đường thuyền chéo phía bên trái hướng trên biển, xuất hiện một mảnh hơi có vẻ mơ hồ bóng đen. Mặt biển cũng bày biện ra một chút không ổn định gợn sóng. Hải vương không đúng, còn giống như có thuyền. Lafitter nhìn chằm chằm bên kia hải vực, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, không khỏi xuất ra ống dài kính viễn vọng, hướng về bên kia xa xa nhìn thoáng qua, càng là lộ ra một tia kinh ngạc. Thế nào? Lo khiêng yêu đao quỷ khóc đứng tại cách đó không xa, hướng về phía Lafitter hỏi. Lafitter ánh mắt lấp lóe, nói, có người tại cùng hải vương chiến đấu, bất quá muốn nói người kia hình thể cũng quá lớn một điểm, hẳn là cự nhân tộc đi. Thuyền của bọn hắn tại hình thể hơn ngàn mét hải vương trong mắt, liền như là một khối điểm tâm, nhưng tại chéo phía bên trái hướng cái bóng đen kia thân tàu, lại khoảng chừng số trăm mét tung dài, tiếp cận cỡ trung hải vương, cự nhân tộc, hải vương. Rốt nghe được Lafitter, đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Hơi suy tư về sau, hắn ánh mắt lóe ra nói, đem thuyền ngang nhiên xông qua, đi xem một chút bên kia làm sao sự tình. Được rồi, Lafitter gật gật đầu, cải biến hướng đi, hướng bóng đen vị trí đi thuyền tới. Tuy nói tại vùng biển này lưu lại tính nguy hiểm rất lớn, bất quá rốt tùy thời đều có thể mang theo thuyền bay lên trời. Coi như gặp được đặc biệt phiền phức hải vương, cũng từ đầu đến cuối có thể ở vào an toàn phạm vi. Rất nhanh, kia một mảnh bóng đen dần dần trở lên rõ ràng. Rõ ràng là một con hình thể ước chừng 300-400 mét cỡ trung hải vương, đang cùng trên một con thuyền 5 cái cự nhân vật lộn. Chuẩn xác mà nói hẳn là những người khổng lồ kia không cẩn thận đem thuyền tiến vào vùng biển này, tao ngộ hải vương công kích. Cũng may đầu này hải vương còn không gọi được cỡ lớn hải vương, lại tăng thêm bọn hắn đều là cự nhân tộc, mà lại thực lực cũng còn không sai, còn có thể tới đối kháng. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đối kháng. Kia mấy tên cự nhân đều có 20 mét trở lên thân cao. Bất quá cái này tại kia cỡ trung hải vương trước mặt vẫn như cũ là chênh lệch rất lớn một đoạn. Cho dù bọn hắn đều là cự nhân tộc chiến sĩ, có nhất định thực lực, cũng vẫn là rơi vào hạ phong, đang khổ cực chèo chống. Hải nhĩ đinh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. đến tranh thủ thời gian lái thuyền rời đi nơi này. Mới lớn binh hải tặc đoàn Hoa Tiêu Rót, hung hăng một đao chém tới. Tại kia hải vương trên da chém ra một cái miệng máu về sau. Hướng về phía bên cạnh thuyền trưởng hải nhĩ đinh hô. Người chèo thuyền Stenson một lang nha bổng đập vào hải vương trên đầu. Nhưng cả người lại bị chấn bay ngược ra ngoài. Lập tức rơi vào nơi xa trong nước biển. Đáng chết Rót, còn không phải ngươi đem thuyền cho mở đến quỷ này địa phương đến. Cự nhân tộc mặc dù dũng mãnh hiếu chiến, nhưng cũng không trở thành cùng một đầu rõ ràng đánh bất quá hải vương cùng chết. Huống chi nơi này là trên biển, vạn nhất thuyền bị làm hỏng, mấy người bọn hắn liền phiền toái. Thế nhưng là, cho dù bọn hắn muốn đi, kia hải vương cũng đã bị chọc giận, không ngừng phát động công kích, đem bọn hắn đánh liên tục bại lui. Sau đó bỗng nhiên một cái đuôi rút ra, ý đồ phá hủy thuyền của bọn hắn. Hải nhĩ đinh thấy thế gầm thét một tiếng, bỗng nhiên một quyền vung ra, khó khăn lắm tướng kia hải vương cái đuôi ngăn trở xuống tới. Thực lực của hắn trong tất cả mọi người là mạnh nhất, còn là có thể hơi tác chiến, nhưng mà, đầu này hải vương lại là có hai đầu cái đuôi quái vật. Đầu thứ nhất cái đuôi bị hải nhĩ đinh cản lại, đầu thứ hai cái đuôi nhưng từ hải nhĩ đinh bên người đánh xuống. Đánh tới hướng chiếc thuyền lớn kia. Nguy rồi. Mau ngăn cản. Mấy tên cự nhân thấy thế, lập tức một mảnh bối rối. Ý đồ xông đi lên ngăn cản. Nhưng mắt thấy nhưng là không kịp rồi. Thuyền nếu như bị phá hủy, bọn hắn cũng chỉ có thể ôm đầu gỗ chật vật phiêu bạt. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một cỗ lực lượng quỷ dị từ đằng xa bỗng nhiên bộc phát ra. Để không khí bốn phía bầy biện ra quỷ dị vặn vẹo hình thái. Biến thành nắm đấm hình dạng. Chừng mấy chục mét to lớn không khí chi quyền hung hăng đánh vào kia hải vương cái đuôi bên trên. Oanh! Đầu này hải vương hiển nhiên là kém xa trước đó Rốt gặp được kia một đầu. Cho dù Rốt cách rất xa khoảng cách phát ra một kích. Cũng vẫn như cũ là tướng oanh kích làn da băng liệt. Máu tươi vẩy xuống. Ô! Cái đuôi nhận trọng kích đầu kia hải vương, đang đau nhức phía dưới rốt cục có chút điên cuồng. Nó một cái khác đầu cái đuôi bỗng nhiên một quyền, quấn lấy hải nhĩ đinh, mở ra cái kia đáng sợ miệng lớn, liền phải đem hải nhĩ đinh một ngụm nuốt vào trong bụng. Hải nhĩ đinh ra sức giãy giụa, miễn cưỡng tránh thoát đầu kia cái đuôi trói buộc, nhưng cả người thân ở giữa không trung, đã không thể nào mượn lực. Cả người không tự chủ được hướng về kia hải vương miệng lớn bên trong. Mắt thấy là phải bị cái kia đáng sợ răng xé vỡ nát. Mà đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên chợt lóe lên. Lấy cực nhanh tốc độ. Tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Lấp lóe xuất hiện ở đầu kia hải vương đầu trước. Một kiếm đánh rớt. Ông, lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực một kiếm. Từ kia hải vương đầu chính giữa không trở ngại chút nào cắt vào. Tại hải nhĩ đinh đẳng người có chút rung động nhìn chăm chú. Tướng đầu này hình thể số trăm mét hải vương ngạnh sinh sinh cắt từ giữa thành hai nửa. Quỷ dị chính là, vết cắt chỗ chưa từng xuất hiện bất kỳ vết máu nào. Mà là vô cùng mượt mà. Nhìn qua không giống như là bị kiếm cắt chém. Cũng là một đoàn đất dẻo cao su bị từ giữa đó xoay thành hai đoạn. Các ngươi đường thuyền giống như xảy ra chút vấn đề a. Đám cự nhân, Rốt phiêu phù ở giữa không trung, nhìn về phía rơi vào trong biển, tóe lên một mảnh bọt nước hải nhĩ đinh, cùng với khác ba nam một nữ, hết thảy năm tên cự nhân. Nói đến cái này nữ tính cự nhân còn rất xinh đẹp, giống như phóng đại bản Nami, mà lại bởi vì hình thể tương đối lớn, từ Rốt góc độ còn có thể nhìn thấy không ít đồ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.